Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hoan nghênh đi tới Tân Tinh Hảo. Tam, Hồi Bạch Bình Nguyên, là Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hảo. Trường Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra đài cơ giáp này. Ha ha, hán phất lý bị bại thật thê thảm. Hạ Quan Hải cười to, cơ giáp không có hoàn toàn phá hư. Bên trong còn có sinh mệnh dấu hiệu. Hán Phất Lý còn sống. Trương Viễn trong lòng hơi động. Chào hỏi Hạ Quan Hải nói. Người khiêng đài cơ giáp này mang đi. Hắn một bên hướng Vĩnh Hằng Hoàng Hôn đi đến. Một bên tại ma tộc băng tần công cộng đã nói. Hán Phất Lý đại nhân. Là ngài sao? Ngài có khỏe không? Hán Phất Lý mặc dù đã hơn 70. Nhưng đối với ma tộc tuổi tác tới nói. Cái này bất quá vừa mới trung niên. Thân thể của hắn vẫn như cũ phi thường cường tráng. Mặc dù chân bị thương. Nhưng khoang điều khiển khẩn cấp hệ thống duy sinh đã cho hắn tiêm vào trị liệu người máy nano. Hắn tình huống bây giờ không tệ. Liền là chân bị kẹt lại. Không động được. Nghe được âm thanh. Hắn Phất Lý chỉ cho là hắn gặp ma tộc mạo hiểm giả. Trong lòng của hắn mừng rỡ. Lập tức nói. Vâng. Ta chính là Hán Phất Lý tước sĩ. Giúp ta trở lại phi thuyền. Ta sẽ có thâm tạ. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đại nhân, Trương Viễn ân cần, chân chính. Hạ Quan Hải lập tức khống chế dung nham cự ma cơ giáp đi lên. Đem gần như sắp biến thành đĩa sắt Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào cơ giáp gánh tại cơ giáp trên vai. Hoắc Tương Đương không hổ là tận thế cấp cơ giáp. Phân lượng rất nặng oa. Chỉ ít 15 tấn. Khiêng mấy bước, hắn lại được ý nói. Lão tử vậy mà khiêng một đài ma tộc tận thế cấp cơ giáp. Việc này nếu là truyền vào liên bang, ta lập tức liền thành truyền kỳ. Hạ Hy Nhan nghe không vô. Ca, chớ bán ngoan. Hắc hắc hắc, Hạ Quan Hải xấu hổ một chút. Không nói thêm gì nữa. Đi không đến 10 cây số. Giống tiểu đội trong kênh nói chuyện lại một lần nữa vang lên thê lương tiếng thét chói tai. Càng khủng bố hơn là, mặt đất vậy mà cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Để cho người ta chạm đều đứng cũng không vững. Khe nằm, tình huống như thế nào? Hạ Quan Hải một cái lảo đảo, kém chút đem Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào đập xuống đất. Hán Phất Lý cũng cảm thấy nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì à nha? Hẳn là động đất. Mặt đất chấn lợi hại. Trương Viễn hàm hồ đáp. Tinh linh âm thanh càng phát ra dồn dập. Thiên khải hồ năng lượng đã bất ổn. Nhiều nhất còn có 10 phút. Hydra liền sẽ hủy diệt tinh cầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Viễn nhất định im lặng. Lúc này, phía trước có tối sầm điểm nhanh chóng tới gần. Là tàu đổ bộ chạy tới. Chờ tàu đổ bộ dừng hẳn. Trương Viễn bọn người lập tức đăng lục hạm thuyền. Chờ tất cả cơ giáp đều cố định ổn định về sau. Trương Viễn lập tức nói. Công suất lớn nhất vận hành. Lên không. Hô tàu đổ bộ cao năng động cơ phản lực cùng phản trọng lực động cơ cùng một chỗ phát động. Trong nháy mắt tăng tốc độ vượt qua trọn vẹn 30 không giờ. 10 giây sau. Tàu đổ bộ tốc độ xông phá xám trắng u linh hành tinh tốc độ vũ trụ cấp 1. Tránh thoát lực hút trói buộc. Tàu đổ bộ tiếp tục gia tốc, độ cao lên cao không ngừng, ước chừng sau 7 phút, tàu đổ bộ tiến nhập đồng bộ quỹ đạo. Hán Phất Lý cảm thấy mất trọng lượng tình huống, biết mình đã an toàn. Tốt, phi thường cảm tạ ngươi. Tiểu Hữu, lưu lại ngươi số ID, ta sẽ chuyển 100 triệu đến ngươi tài khoản bên trên. Trương Viễn lại giống như không có nghe, thấy, hắn nhìn phía dưới xám trắng u linh hành tinh. Dùng ma tộc lời nói lớn tiếng kinh hô. Ta thiên, hành tinh muốn bạo tạc á. Đây không phải lừa gạt Hán Phất Lý lời nói dối. Là thật muốn phát nổ. Theo đồng bộ trên quỹ đạo nhìn xuống. Đã nhìn thấy Hôi Bạch Bình Nguyên sở tại địa mặt xuất hiện một điểm chói mắt cường quang. Sau đó cái này cường quang giống như miệng núi lửa phun ra dung nham. Nhanh chóng hướng tinh cầu bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Theo 6 vạn cây số vũ trụ nhìn xuống, vẫn như cũ năng rõ ràng thấy rõ cái này cường quang lan tràn tốc độ. cái này đủ để chứng minh cái này năng lượng lan tràn nhanh chóng. Ma tộc băng tần công cộng Lý, càng là từng trận kinh hô. Ta thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này nhất định không phải thật sự. Nhất định không phải thật sự. Đi mau, tinh cầu muốn bạo tạc á. Hán Phất Lý nghe được một trận kinh hãi. Vĩnh hằng hoàng hôn hào cơ giáp tất cả máy truyền cảm đều hỏng. Ngoại trừ tần số truyền tin âm thanh, hắn cái gì đều nghe không được. Lúc này chỗ nào lo lắng trở lại chính mình phi thuyền. Hắn lập tức nói, nhanh, mau dẫn ta rời đi. Đại nhân, ngài yên tâm, ta chính là chết, cũng sẽ mang ngươi an toàn rời đi. Trương Viễn, thành khẩn, chân chính. Hắn Phất Lý trong lòng an tâm một chút. Hắn hiện tại cảm thấy cái này tiểu ca rất là không tệ. Ừ, chờ một lúc chuyển khoản thời điểm. Hắn có thể nhiều chuyển một số tiền làm báo đáp. Hô, ngư nhân phi thuyền cao năng động cơ phản lực khởi động. Bắt đầu gia tăng tốc độ thoát ly xám trắng u linh đồng bộ quỹ đạo. Trên quỹ đạo cái khác ma tộc phi thuyền cũng như trong biển giống như cá bơi. Nhao nhao tứ tán đi đường. Trương Viện ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới xám trắng u linh hành tinh. Hắn liền gặp được xám trắng u linh tinh cầu mặt ngoài đã bị một đoàn như nước lan tràn bạch quang. Bao phủ lại hơn phân nửa. Mà những cái kia không có bị bạch quang bao phủ địa phương. Mặt ngoài cũng đang không ngừng phun ra màu vàng sáng điểm sáng. Nhìn xa xa, giống như là trên mặt đất bên trong không ngừng bốc lên nham tương bọt khí. Còn chưa đủ nhanh, tăng thêm tốc độ, tinh linh như cũ đang không ngừng thúc giục. Phi thuyền động cơ đã công suất lớn nhất. Trương Viễn trong lòng cũng là rung động. Nhưng chiếc này ngư nhân phi thuyền tính năng thật sự là quá yếu sao? Tinh linh còn đang thúc. Không, gia tốc quá chậm, chúng ta sẽ bị năng lượng cuốn vào. Nếu không khởi động á không gian warp drive. Hạ quan Hải nói, Vương Sư Ngạn lập tức phản bác. Người điên rồi, hệ hằng tinh Lý dám mở warp drive, không sợ phi cơ hủy nhân vong sao? Vậy làm sao bây giờ? Hạ quan Hải giang tay ra, Trương Viễn nghĩ nghĩ, lập tức liên hệ tân tinh hào chiến hạm, không cần ẩn giấu đi, tốc độ cao nhất chạy tới tiếp ứng chúng ta. Tân tinh hào chở khách có, mộc tinh số 9, phản lực hút. Động cơ, tức thì bộc phát công suất vượt qua ngư nhân phi thuyền 1000 lần. Để nó theo số thứ tư hành tinh chạy tới tiếp ứng. Tốn hao thời gian so ngư nhân phi thuyền ngắn tốt nhất mấy lần. Rõ ràng, chủ khống não đáp lại mệnh lệnh. Cùng một thời gian, đợi tại khoang giả lập Lý Trương Viễn bọn người liền cảm thấy tân tinh hào chiến hạm hơi chấn động. Một chút, chiến hạm khởi động, làm xong đây hết thảy. Trương Viễn lại dùng ma tộc lời nói trấn an Hán Phất Lý. Tước sĩ đại nhân. Rất nhanh chúng ta liền an toàn. Ngài yên tâm đi. Hán Phất Lý nhẹ nhàng thở ra. Phi thường tốt. Tiểu ca, ngươi tên là gì? Ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Đại nhân, danh tự không đáng giá nhắc tới. Trước kia ngươi là tiểu nhân vật. Nhưng ngươi đã cứu ta. Ngươi liền không còn là tiểu nhân vật. Nghe ngươi âm thanh, cũng không tính là nhỏ. Năm nay nên 30 đi. Vâng, ta năm nay vừa 30. Trương Viễn hư đáp lời. Hán Phất Lý thở dài. Người so ta tốt hơn nhiều lắm. Ta 30 tuổi thời điểm còn không có gì cả. Người chỉ ít còn có cơ giáp cùng một chiếc phi thuyền. Người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi chịu dụng khổ công. Nhất định có thể trèo lên đỉnh phong. Trương Viễn có chút không biết rõ Hán Phất Lý ý tứ. Chỉ có thể thành khẩn nói. Ta hiểu được. Đại nhân. Ta sẽ không buông tha cho cố gắng. Rất tốt. Về sau ngươi tại cơ giáp thao tác bên trên có nghi vấn gì? Có thể tùy thời đến hỏi ta. Ta sẽ tận lực chỉ điểm ngươi. Trương Viễn lập tức mừng rỡ như điên. A hát, phi thường cảm tạ ngài. Đại nhân, ta một mực ngưỡng mộ ngài uy danh. Hán Phất Lý cười to. Ha ha, uy danh. Cái này được chưa nói tới. Ta chẳng qua là cái lão hủ nhà mạo hiểm mà thôi. Đúng lúc này, ma tộc băng tần công cộng bên trong bất thình lình vang lên tiếng kinh hô. Ta thiên, đó là cái gì? Là chiến hạm, địa cầu chiến hạm. Đáng chết, địa cầu chiến hạm làm sao lại xuất hiện ở đây? Nó hướng ta xông lại. Xì xì xì tương đương, hắn phất Lý kinh hãi. Tình huống như thế nào? Trương Viễn liền khi dễ hắn cái gì đều nhìn không thấy. Thất kinh, mà nói. Tới một chiếc địa cầu chiến hạm. Hắn khai hỏa. Âu, hắn hỏa lực thật mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Địa cầu chiến hạm tại sao lại ở chỗ này? Hắn phất Lý vừa mới chuyển tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Dân dụng phi thuyền lại thế nào vũ trang đều khó có khả năng là một chiếc chiến hạm đối thủ. Một cái là trứng gà, một cái là khối sắt. Ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Ai nếu là ta cơ giáp còn có thể dùng. Một chiếc chiến hạm, sao có thể ở chỗ này hung hăng. Hắn phất Lý thở thật dài một cái. Đối mặt chiếc này bất thình lình xuất hiện chiến hạm. Ma tộc vũ trang phi thuyền tất cả đều tan tác như chim muông. Bao quát hắn phất Lý chính mình phi thuyền cũng một mực đang nơi xa co vói. Không dám đối chiến hạm làm ra bất luận cái gì khiêu khích động tác. Một lát sau, Trương Viễn kinh hoàng hô to. Không tốt, nó hướng chúng ta đến đây. Ta thiên, xong, soạt soạt tương đương, chiến hạm lực kéo trận nhô ra. Bắt lấy ngư nhân phi thuyền, kéo vào hạm khoang thuyền. Sau đó, hình bầu dục chiến hạm trong vũ trụ vạch ra một cái to lớn lượn vòng. Điều chỉnh phương hướng về sau. Oanh tương đương, một chút toàn lực gia tốc. Cực nhanh hướng cái này tinh hệ ngoại tầng lao ra. Đại khái vọt tới thứ 6 khỏa hành tinh phụ cận thời điểm. Sau lưng xám trắng u linh hành tinh nổ tung. Trương Viễn đã nhìn thấy hắc ám vũ trụ trong bối cảnh. Bỗng nhiên có cường quang lóe lên. Sau đó có sáng tỏ vòng sáng nhanh chóng nổ tung. Hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Hắn biết rõ. Vầng sáng này là bao hàm đại lượng toái thạch, cho bụi, nhiệt độ cao khí lưu sóng xung kích. Những cái kia chạy không đủ nhanh dân dụng phi thuyền bị cuốn đi vào. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá cái này cùng kiếm thần tiểu đội không có bất cứ quan hệ nào. Theo ngư nhân trên phi thuyền xuống tới. Lại đem hán phất Lý Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào theo trên phi thuyền kéo xuống ra. Phá giải lái cơ giáp xác ngoài. Lại mở ra khoang điều khiển. Đem hán phất Lý theo khe khẽ đẩy ra ngoài. Đến lúc này, hán phất Lý nếu là lại không rõ ràng tình huống. Vậy hắn liền uổng là tận thế cấp cường giả. Hắn nhìn chằm chằm nắm thật chặt hắn tay chân tử vong thiên sứ hào. Cắn răng nói. Tốt, tốt, các ngươi cũng dám xâm nhập vương quốc khu khống chế. Cũng coi như là hào kiệt. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Dùng phiên dịch phần mềm nói xong ma tộc mà nói. Hoan nghênh đi tới tân tinh hào chiến hạm. Hắn phất Lý tước sĩ. Nói xong, tử vong thiên sứ hào người máy cánh tay khe khẽ bắn ra hắn phất Lý đầu. Hắn phất Lý đầu giống như bị đụng trùy oanh trúng. Bỗng nhiên nhất ngửa ra sau. Đã hôn mê, hạ quan hải cười hắc hắc. Chúng ta liền bắt làm tù binh một cái tận thế cấp ma chó. Cái này cùng giống như nằm mơ. Vương sư ngạn hỏi, đội trưởng, gia hỏa này nên thì xử lý như thế nào? Hắn sau khi tỉnh lại sẽ cùng cái khác ma tộc tự sát sao? Ta cũng không biết, trước hết để cho hắn choáng lấy đi. Trương Viễn đem hắn phất Lý đưa cho một bên chào đón người máy. Phân phó nói, tiễn hắn đi ngủ đông kho ngủ đông. Người máy liền đem hắn phất Lý đón đi. Trương Viễn còn băn khoăn hắc miêu nữ vương thương thế. Nhân tiện nói, đi, chúng ta đều đi nhìn một cái hắc miêu nữ vương tình huống. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.